Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, 038 đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Ai làm ngươi trêu chọc nữ nhân này? Lão Phu Bà chính là Lão Phu Bà. Thật là một khắc đều không được sống yên ổn. Xe đã xoay phương hướng. Tiêu Hàn lấy ra di động bát Quý Viễn điện thoại. Quý Viễn giờ phút này chính buồn bực sửa sang lại văn kiện. Nhìn đến điện thoại chỉ cảm thấy càng thêm buồn bực. Ngươi đều về nhà một nhà đoàn tụ, còn muốn tới tra tấn chúng ta này đó độc thân cẩu sao? Thiếu gia, ngài như vậy là không đúng, thiếu gia, ngài có cái gì phân phó sao? Quý Viễn hậm hực mà tiếp điện thoại, vốn đang là héo đáp đáp, nhưng là vừa nghe đến Tiêu Hàn nói cả người giống như là tiêm máu gà giống nhau phấn khởi lên. Vội vàng mở ra máy tính thực mau liền thấy cái này hiện trường phát sóng trực tiếp. Nữ nhân này có phải hay không điên rồi à? Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị. Ở hội trường cửa chờ ngài. Quý Viễn nói xong bên kia liền treo điện thoại. Tiểu Dịch nhìn Tiêu Hàn. Daddy, nữ nhân này tốt xấu theo ngươi lâu như vậy. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy vô tình à? Tấm tác, tâm hảo tàn nhẫn à? Mommy, như vậy nam nhân tâm quá độc ác. Tiêu Hàn thật là không biết nên nói những gì. Chẳng lẽ chính mình hẳn là mặc kệ nàng như vậy làm càn sao? Đồng Thu Luyện còn lại là nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Mà lục tục bọn họ một đường lại đây. Rất nhiều màn hình đều bắt đầu phát sóng trực tiếp lần này cuộc họp báo. Mỗi cái màn hình phía dưới đều tụ tập rất nhiều người. Nhìn dáng vẻ tò mò xem náo nhiệt người vẫn là rất nhiều, minh tinh Bùi Tử Đồng cao điệu tuyên bố. Mang thai, là gả vào hào môn, vẫn là thảm đạm xong việc, bắt mắt tiêu đề liền khắc ở màn hình chính phía dưới. Rất nhiều người qua đường giờ phút này đều ở vây xem này một cái tin tức. Nơi nơi đều là nóng bỏng thảo luận thanh âm, Đồng Thu Luyện trên mặt còn lại là thay đổi liên tục gần nhất là bởi vì phía trước vừa mới gặp. Chính mình cũng không muốn gặp được người, mặt sau tiếp theo lại là chuyện này. Đồng Thu Luyện thật sự không biết có nên hay không thật sự tin tưởng Tiêu Hàn. Rốt cuộc hai người chân chính ở chung thời gian còn không phải rất nhiều. Tiêu Hàn ở trên thương trường mặt là cái loại này trên mặt cười ha hả. Nhưng là trên tay mặt là tuyệt đối sẽ không nương tay người, Daddy. Tới rồi à, người thật nhiều à, Mommy, người hảo hảo đãi ở xe mặt trên ha. Cái kia lão phu bà ta đi cho ngươi thu thập. Tiểu Dịch nói giải khai chân liền mở ra cửa xe, rất nhiều truyền thông lập tức đem màn ảnh nhắm ngay xe. Mà Tiêu Hàn còn lại là một phen duỗi tay đem vừa mới muốn mở cửa xe Đồng Thu Luyện giữ chặt ngươi. Làm gì à, ngươi điên rồi đi, Đồng Thu Luyện hoàn toàn không nghĩ Tiểu Dịch bại lộ ở công chúng trước mặt. Giờ phút này trong lòng là hoàn toàn toàn đều là lo âu Tiểu Dịch sự tình sớm hay muộn đều sẽ. Bại lộ, ngươi đừng lo lắng, ngươi ngoan ngoãn chờ ta. Nói duỗi tay đè lại Đồng Thu Luyện cái ót, Tiêu Hàn một cúi đầu hôn lên Đồng Thu Luyện màu hoa hồng môi. Môi nhẹ khởi, ở Đồng Thu Luyện trên môi mặt cắn một ngụm, Đồng Thu Luyện ăn đau kinh hô một tiếng. Chờ đến nàng muốn cãi cọ thời điểm phát hiện Tiêu Hàn đã lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai. Chi bước ra rời đi, lách cách, một tiếng, xe đã bị khóa lại. Đồng Thu Luyện cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Hàn, ngươi hỗn đản, Đồng Thu Luyện dùng sức đấu võ cửa xe. Bất đắc dĩ này hơn 1.000 vạn xe. Này cách âm hiệu quả cũng là nhất lưu. Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong càng nhìn không thấy bên trong còn có người đang. Gọi Tiêu Hàn đi qua đi ôm Tiểu Dịch liền hướng hội trường bên trong đi. Mà dọc theo đường đi mặt vô luận là phóng viên vẫn là người qua đường đều là tự động tránh ra một cái con đường, bởi vì này phụ tử hai người đều là khóe miệng mỉm cười. Xong rồi còn đối mọi người gật đầu ý bảo bộ dáng. Thấy thế nào đều cảm thấy trong lòng có chút ác hàn. Tỉ tỉ, Tiểu Dịch ôm Tiêu Hàn cổ đột nhiên đối vẫn luôn cầm đèn flash một cái nữ phóng viên nói. Nữ phóng viên sửng sốt trong chốc lát, kinh ngạc nhìn Tiểu Dịch, đem ta chụp đẹp một chút, ta mommy còn ở màn ảnh bên kia xem ta đâu. Nữ phóng viên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nơi nào lo lắng chụp ảnh a? Các vị truyền thông bằng hữu, phiền toái làm một chút. Quý Viễn đã mang theo là mười mấy bảo tiêu đã đi tới. Trong tay cầm một văn kiện. Thiếu gia, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Ngươi nghi ngờ ta quyết định sao? Quý Viễn cúi đầu, ai dám nghi ngờ hắn a? Chỉ có thể yên lặng đi theo bọn họ phía sau. Mà Tiểu Dịch còn lại là tò mò nói. Daddy, ngươi lấy chính là cái gì a? Cái gì hảo ngoạn a? Chẳng lẽ là muốn cùng lão phu bà giải ước? Tiêu Thị Kỳ hạ công ty con trải rộng ở toàn cầu lớn lớn bé bé các góc bên trong. Tự nhiên thiết kế lĩnh vực cũng là phi thường rộng khắp. Mà Bùi Tử Đồng vừa lúc là bọn họ một cái giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Ỷ vào cùng Tiêu Hàn có chút quan hệ mấy năm nay vẫn luôn là hỗn đến hô mưa gọi gió. Daddy chẳng lẽ là muốn phong sát nàng? Cũng không đúng a, này văn kiện phóng vị trí là tủ sắt. Tổng sẽ không vì nữ nhân này hợp đồng còn thiết trí một cái tủ sắt đi. Ngươi chờ xem trọng, có chút thời điểm ngươi muốn giáo huấn một người, hoặc là hủy hoại một người, cũng không phải ở vật chất mặt trên tiền tài mặt trên đi tồi suy sụp hắn, mà là tinh thần mặt trên hoàn toàn tan rã hắn, vật chất mặt trên đánh sập, hắn khả năng từ đầu lại đến, nhưng là một khi là tinh thần hỏng mất, hắn chỉ biết rơi vào vực sâu. Tiêu Hàn có nề nếp cùng Tiểu Dịch nói chuyện, Tiểu Dịch còn lại là yên lặng nghe. Ngay sau đó gật gật đầu, tựa hồ là cảm thấy nói rất có đạo lý đi. Ta hiểu được, cho nên Daddy lần này muốn đem nàng dùng một lần tồi suy sụp. Cái gì dùng một lần a? Còn tuần hoàn lợi dụng đâu? Quý Viễn đối với hai người kia chi gian đối thoại tỏ vẻ thật sâu bất đắc dĩ. Thiếu gia, ngươi như vậy giáo tiểu thiếu gia thật sự được chứ? Nhân gia liền 5 tuổi đều không có. Ngươi này cái gì tồi suy sụp lại là phá hủy. Làm tiểu hài tử tiếp xúc như vậy tà ác đồ vật thật sự được chứ? Đương nhiên a, đối địch nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tiêu Hàn chém đinh chặt sắt nói. Mà Tiểu Dịch còn lại là thật mạnh gật gật đầu tỏ vẻ thập phần tán đồng. Mà phía sau vẫn luôn đi theo Quý Viễn còn lại là tỏ vẻ đối Tiểu Dịch tương lai thật sâu mà lo lắng. Không biết phu nhân có biết hay không bọn họ phụ tử chi gian giao lưu là cái dạng này. Không biết phu nhân đã biết lúc sau lại sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là ngồi ở trong xe mặt đồng tu luyện nhìn xe tái TV. Mặt trên màn hình phía dưới còn lại là biểu hiện như vậy một hàng tự. Tiêu Thị người thừa cái lộ diện. Thừa nhận chính mình có mẫu thân, chẳng lẽ Bùi Tử Đồng không địch lại thần bí nữ? Mặt trên xuất hiện chính là cái màu đen bóng người, đồng tu luyện đỡ cái chán. Đối với này đôi phụ tử xử lý sự tình năng lực tỏ vẻ thật sâu lo lắng, bất quá Tiêu Hàn cam chịu tiểu. Dịch nói như vậy, có phải hay không tỏ vẻ Tiêu Hàn là tính toán thừa nhận chính mình là kết quả hôn sao? Không biết như thế nào. Đồng tu luyện trong lòng hơi hơi mà vẫn là có chút mừng thầm. Đồng thời cùng với thật sâu mà bất an cùng thấp thỏm, Tiêu tổng tài tới rồi. Bùi Tử Đồng cùng nàng người đại diện ngồi ở trên đài mặt. Nhìn này đôi phụ tử ở trong đám người càng đi càng gần. Nhưng là các nàng nội tâm lại là nháy mắt sợ hãi tới rồi cực điểm. Nhưng là bởi vì nào đó tiểu thí hay đột nhiên mạo một câu toàn trường đều cuồng tiếu không? Ngừng, lão phu bà, ta đại biểu ánh trăng tới tiêu diệt ngươi lạp. Chuyện ngoài lề có thân ái hỏi ta càng văn thời gian. Bởi vì đầu tháng gần nhất ở trường học vội vàng luận văn tốt nghiệp biện hộ sự tình. Cho nên vẫn luôn là biên viết biên càng, giống nhau đều là ở buổi tối. Nếu về sau càng văn thời gian cố định lúc sau sẽ thông chi đại gia. Chúc mọi người xem văn vui sướng lạp. Phía dưới mấy chương trọng điểm ngược một chút bùi cặn bã. Thực xuất sắc Nga, hết chương.